Chương 132, Kiếm Hào Giải U Mạ. Chương 132, Kiếm Hào Giải U Mạ ở kẻ bùn sổ cụ hạ ký bao phủ bên dưới, Lữ Chắc trong nháy mắt liền tìm đến cờ dân nạ bản thể. Hắn nhìn những cái kia tiêu cực u linh, lạnh lùng nói, cho ta lui về phía sau, chớ chọc ta. Câu nói này nhất thời nhượng những cái kia tiêu cực u linh đều dừng lại một chút, nhưng mà sau một khắc, cờ dân nạ dường như không tin Lữ Chắc năng lực giống như vậy. Tiếp tục khống chế tiêu cực u linh núp nhích lại đây. Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, cứ việc tờ giờ nạ cũng coi như là cái manh em gái, thế nhưng tiêu cực u linh thứ này chính mình hay vẫn là phi thường không muốn ăn, vì lẽ đó sau một khắc, Lữ Trác đế hoàng sắc hạ kỳ trong nháy mắt buộc phát ra, bốn phía sương mù toàn bộ cuốn ngược, những cái kia tiêu cực u linh dồn dập bị một quyển trở ra, mang theo thần sắc kinh khủng. Lữ Trác đế hoàng sắc hạ kỳ trực tiếp nhắm vào tờ giờ nạ bản thể, mạnh mẽ đưa nàng trực tiếp chấn động ngất đi. Nay cố đế hoàng sắc hạ kỳ, Lữ Trác đã trưởng khống rất tô tờ, ở bên cạnh hắn tạ sĩ gỉ cùng bờ dâu, không chút nào chịu đến công kích, bất quá vẫn cứ có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập khí thế đáng sợ. Phải biết, Lữ Trác đế hoàng sắc hạ kỳ cùng kiếm vực chống chất, liền ngay cả tinh anh đại tướng cường giả, QNZ sẽ trực tiếp bị nghiền ép. Đỉnh tiêm đại tướng phòng trừng đê ú không ca cờ hờ na ho nhúc nhích bất quá Lữ Trác vẫn không có trực tiếp đem đế hoàng sắc hạ kỳ vô hạn mở rộng xuống, ở đánh ngất cờ giận nạ sau đó liền trong nháy mắt thu hồi, tạ sĩ gỉ cùng bờ dọc chỉ cảm thấy một con hồng hoang hung thú đột nhiên thu hồi nanh vuốt giống như vậy, thế nhưng này sợi uy thế vẫn cứ thật lâu không ly tâm. Đầu. Hảo, hiện tại liền đi giúp ngươi cầm lại bóng dáng đi. Lữ Trác trầm ngâm một chút, nói rằng. Bờ dọc đại hỉ, nói rằng, yêu ha ha ha, này không thể tốt hơn, thực sự là quá cảm tạ. Thấy thế, tạ sĩ ghi yên lặng đi theo Lữ Trác sau lưng, nhìn về phía Lữ Trác trong ánh mắt, lại đột nhiên nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị, đó là ái mộ Lữ Trác nở nụ cười, liền dẫn hai người trực tiếp hướng về nội bộ đi đến. Rất nhanh, Lữ Trác liền dẫn tạ sĩ ghi cùng bờ dọc tìm tơ y kiếm hào giải ú mạ. Kiếm hào giới ủ mạ là sử dụng bờ dọc bóng dáng phục sinh, nắm giữ cường lực thân thể cùng bờ dọc kiếm thuật, QNZ là kiếm hào kiếm áp trình độ, thế nhưng bởi vì là cường thi thân thể, nói theo một ý nghĩa nào đó, mạnh hơn so với kiếm áp đỉnh cao kiếm hào. Nói cách khác, mạnh hơn so với hiện tại tạ sĩ ghi. Bất quá, có áp lực mới hội có động lực, Lữ Trác nhìn tạ sĩ ghi, mỉm cười nói, đánh bại hắn, có thể làm được sao đương nhiên tạ sĩ ghi đột nhiên khẽ mỉm cười. Cái nụ cười này liền bản thân nàng đều không nghĩ tới, dĩ nhiên hội đối với Lữ Trác lộ ra mỉm cười, điều này cũng làm cho Lữ Trác ngẩn ngơ. Thấy thế, tạ sĩ ghi khuôn mặt đỏ lên, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, rút kiếm vọt tới. Kiếm hào giữ ú mạ nhìn Lữ Trác đoàn người, cười nói, yêu ha ha ha, ngươi lại tới nữa rồi, lần này còn dẫn theo giúp đỡ sao Lữ Trác đem khí thế của chính mình toàn bộ đều thu lại, ở trong mắt giải ú mạ, Lữ Trác gần giống như một người bình thường. Bất quá muốn đến một người bình thường không thể đi tới nơi này, vì lẽ đó nhìn về phía Lữ Trác trong ánh mắt liền dẫn theo mấy phần kiên kỵ. Lúc này, tạ sĩ ghi đã đứng ở trước mặt hắn, nhìn chằm chằm kiếm trong tay của hắn, nhẹ giọng nói, 21 đó hỏa giả mỏ nổ gờ giả sờ vật một trong, hắc đao sờ si, cực ngạnh rất nặng, loạn nhận đao văn. Là thuộc về kiếm hảo danh kiếm nghe xong tạ sĩ ghi, dài ú mạ đầy hứng thú nhìn tạ sĩ ghi, nói rằng, yêu ha ha ha. Vị tiểu thư này đối với kiếm nghiên cứu rất là thâm nhập mà. Sau một khắc, một ánh kiếm đột nhiên bùng lên, tạ sĩ ghi bóng người nhanh chóng đến gần, mang theo một luồng uy thế mạnh mẽ chém vào mà tới. Giải U Mạ không nghĩ tới tạ sĩ ghi chiêu kiếm này dĩ nhiên là sắc bén như thế, so với từ bản thân QNZ không kém là bao nhiêu. Sầm mặt lại, trong tay thu thủy đột nhiên vung lên, tiến lên lên tiếp. Len ken một tiếng sắt thép va chạm âm thanh truyền đến. Hai cái kiếm kéo kiếm áp lẫn nhau va chạm, mang theo một luồng ác liệt phong, thổi một bên bờ dọc tóc loạn phiêu, bất quá nhưng là liền Lữ Trác góc áo cũng không cách nào gợi lên. Thanh kiếm này hẳn là thuộc về danh kiếm sĩ, ngươi đã chết rồi, không xứng nắm giữ thanh kiếm này. Tạ sĩ ghi lạnh lùng nhìn trước mặt cương thi kiếm hào giải U Mạ, kiếm trong tay đột nhiên vẩy một cái, lần thứ hai tà chặt. Kiếm trong tay của nàng... QNZ chỉ là 50 giây ổ hỏa giả mò nổ gờ giả sở vật một trong mà thôi, đối với hỏa giả mò nổ, vẫn tương đối khát vọng, nếu như biết Lữ Trác đã từng chặt đứt hủy hoại ba thanh sái rồ hỏa giả mò nổ, e sợ đến hận Lữ Trác cả đời. Yêu ha ha ha, thật là lợi hại kiếm thuật, không nghĩ tới vị tiểu thư này kiếm thuật như vậy tinh xảo. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, thanh kiếm này liền quy ngươi rồi. Giải U Mạ cười ha ha, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo, tiếp được tạ sỉ gỉ tà chặt, sau đó thân thể lóe lên, vòng quanh tạ sỉ gỉ quay một vòng. Tị hành ba bước mũi tên chém cùng bờ dọc không giống, nắm giữ đồng dạng kiếm thuật, thân thể mạnh hơn, phát sinh chạm kích QNZ là càng thêm sắc bén. Đang không có thành tựu kiếm vực trước, sức mạnh của thân thể xác thực là quyết định kiếm sĩ mạnh yếu trọng điểm. Tạ sĩ ghi cho rằng nữ người không thể vượt qua nam nhân, QNZ cũng là bởi vì nữ nhân sức mạnh không bằng nam nhân mà thôi. Như trước là này một chiêu, sức mạnh tuyệt nhiên không giống, tạ sĩ ghi hai mắt nghiêm nghị, kiếm trong tay chìm xuống, một ánh kiếm lóe qua, thân thể của nàng bị sức mạnh khổng lồ kích lùi lại mấy bước, nhưng như trước là đỡ này một chiêu. Bất quá, xem kiếm trong tay bị chém ra một lỗ hổng, tạ sĩ ghi nhất thời liền phẫn nộ rồi. Dĩ nhiên làm hỏng kiếm của ta. Sau một khắc, một luồng kiếm thế đột nhiên từ trên người nàng khuếch tán ra đến, nhượng Lữ Trác lộ ra vui mừng ánh mắt. Bất quá này cố kiếm thế chỉ là khuếch tán mấy trượng, miễn cương đem giới u mã bao phủ ở bên trong, nhưng dù vậy cu nở dê được rồi ở kiếm thế dưới áp lực, kiếm hào giới u mã chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, kiếm trong tay tựa hồ trơn nên khó có thể vung lên. Nắm giữ kiếm thế tạ sĩ ghi, rốt cục ban bình na nở dê cùng kiếm hào giới ủ mạ sự chênh lệch. Thực lực tương đương, những trận chiến đấu tiếp theo sẽ không có hồi hộp, kiếm hào giới ủ mạ dù như thế nào, cu nở dê chỉ là một cái diễn viên quần chúng mà thôi. Đúng là đứng ở một bên bờ dốc, nhìn đại chiếm thượng phong tạ sĩ ghi, có chút ngứa tay dáng vẻ, dù sao hắn cu nở dê là vừa đột phá kiếm hào. Lữ Chắc liếc hắn một cái, đem chính mình kiếm vực thoáng phóng thích một tí, ở bờ dọc trên người ép một chút, nhất thời liền để bờ dọc cảm nhận được cái gì gọi là đao sơn kiếm hải, thân thể trong nháy mắt liền vỡ vụn thành vô số xương. Lại một lần nữa đem thân thể của chính mình tổ hành trang, bờ dọc nhìn về phía Lữ Chắc ánh mắt liền tràn ngập sợ hãi. Lữ Chắc lộ ra một con ma quỷ rô nở dê như mỉm cười, nói rằng, một bên giúp ngươi cầm lại bóng dáng, một bên dạy ngươi một điểm kiếm thuật, chậm rãi lĩnh hội đi thôi. Chuyện này ta cũng không muốn lại tới một lần nữa. Bờ dọc dùng mình một cái, không dám nhìn tới Lữ Trác. Lúc này, giữa trường chiến đấu, QNZ là cuối cùng kết thúc, tạ sĩ ghi một chiêu kiếm chặt đứt kiếm hào giới ủ mạ thân thể, lấy đi thu thủy. Kiếm hào giới ủ mạ bị chém giết, bờ dọc không thể chờ đợi được nữa đem mối ăn ném vào giới ủ mạ miệng bên trong. Nhất thời một đạo bóng dáng từ giới ủ mạ trong cơ thể bay ra, cùng bờ dọc thân thể trùng hợp. Bóng dáng rốt cục trở lại rồi yêu ha ha ha, quá tốt rồi. Bờ dọc cao hứng vô cùng, nhìn mình bóng dáng.